Hợp cần, chương 15 giờ 15, có hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nana Nui tròn một tháng trời Bạch Ấu Vũ không hé môi cười. Ba ngày sau Thích Tinh đã dỗ dành được Bạch Ấu Vũ rồi. Bạch Ấu Vũ dễ mềm lòng, không chịu được hắn tỏ ra yếu kém, bị phu quân bế lên cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Gò má non nớt nhiễm màu hồng, lông mi rũ xuống che khuất tất cả dầu dĩ bi thương, giống như một thê tử dịu ngoan. Nhưng cũng chỉ là giống như mà thôi. Ba ngày sau, Thích Tinh phát hiện Bạch Ấu Vũ không chịu cười, không phải không muốn mà là thật sự không cười nổi. Đến ngày mùng 3 tháng 7, Bạch Ấu Vũ đang dùng bữa với lão phu nhân thì đột nhiên nôn không ngừng, làm lão phu nhân hoảng sợ vội vã gọi đại phu. Giờ ngọ, Thích Tinh nhận được tin tức gấp gáp chạy về nhà, không chờ nổi tốc độ chậm gì của xe ngựa nên giục ngựa về như điên. Sau khi trở về thì thấy người đang yên lặng ngủ say. Thích Tinh không dám quấy rầy, chỉ ngồi xuống cạnh giường áp mặt lên bụng y, giống như vẫn không dám tin, thậm chí hốc mắt còn ẩm ướt. Hắn giơ tay lên vuốt ve mới phát hiện hóa ra tay mình run rẩy cả một đường. A Vũ có thai. Nửa canh giờ sau, Bạch Ấu Vũ tỉnh lại, đối diện với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đầy vui mừng của Thích Tinh, trong mắt có long lanh nước. Hai người nắm tay nhau, Bạch Ấu Vũ cố hết sức muốn nở một nụ cười. Đứa bé trong bụng là máu mủ ruột thịt của y. Ca nhi hoàn toàn không dễ mang thai như nữ tử, hiện giờ y mới gả tới đây một tháng rưỡi đã mang thai trưởng tôn của Thích Phủ, là cốt nhục chí thân của mình. Ông trời thiên vị y như vậy sao? Nhưng một tháng nay y chìm trong đau thương, không hề phát hiện bé con đã tới. Hôm nay đại phu nói, nếu muộn chút nữa sợ là sẽ sảy thai, muốn giữ cũng không còn kịp nữa. Y là phụ thân mà lại thất trách như vậy sao? Từ xưa đến nay lấy chồng là phải theo chồng, y đã gả cho người ta rồi. Vốn không nên giữ lại những ý nghĩ không an phận đó. Cáu kỉnh nói trắng ra là không cam lòng, lại còn oán trách trưởng phu. Tuy rằng tất cả những việc này đều là không nên, nhưng dù y từng cố hết sức áp chế ngọn lửa trong lòng, cố gắng quên đi tình cũ, cố gắng làm một Thích thiếu phu nhân đúng bổn phận, trưởng phu y vẫn cảm thấy không đủ. Bị hủy đi nơi yên bình duy nhất trong tim, sau này mỗi lần y nhớ lại sẽ nhớ tới nụ cười của cô gái kia, âm thầm để ý bụng của nàng. Quá khứ của y đã hoàn toàn thay đổi, y cũng đau mà. Y đau đến mức không biết làm thế nào cho phải. Thích Tinh nhìn Bạch Ấu Vũ một lát, thấy y không lộ ra nụ cười, ánh sáng trong mắt hắn dần tan đi, bàn tay nắm chặt cũng chậm rãi buông ra. Hắn bị hưng phấn đến choáng váng, nhất thời đắc ý không đúng mực. Hắn đã quên rằng Bạch Ấu Vũ không hề yêu hắn, cho dù mang thai con của hắn thì trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu tình nguyện. Lúc này mây đen che khuất mặt trời, thời tiết nóng nực. Cửa sổ nửa mở tràn vào từng cơn gió. Cơn gió rất ấm, thổi vào đến người cũng là hơi nóng. Rõ ràng trên người cả hai đều có mồ hôi nhưng lại đồng thời cùng cảm thấy lạnh lòng. Bọn họ lẳng lặng ngồi đó. Rất nhanh, cơn gió thổi vào người đã kèm theo hạt mưa lạnh giá. Bạch Ấu Vũ hoàn hồn, thân thể yếu ớt dùng mình một cái. Thích Tinh lập tức đắp chăn lên cho y, cũng đứng dậy đóng cửa sổ. Bạch Ấu Vũ mím môi, đáng thương nói. Nóng. Bàn tay Thích Tinh chạm vào khuôn mặt trắng nõn của Bạch Ấu Vũ, cực kỳ dịu dàng, sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ mất. Hắn cúi đầu hôn lên trán Bạch Ấu Vũ. Ngoan, không thể để cảm lạnh được. Ý là chỉ có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ấu Vũ vừa mới biết được mình có thai, trái tim còn mong manh hơn cả lưu ly. Y ngồi dậy muốn chui vào lòng Thích Tinh lại ân y xuống, còn mình thì leo lên giường ôm lấy Bạch Ấu Vũ, bàn tay ấm áp đặt lên bụng Bạch Ấu Vũ. Hắn hỏi, em khó chịu à, trên dưới Thích Phủ đều chìm trong vui mừng, ngược lại không có một ai tới hỏi y có cảm thấy khó chịu không? Có lẽ nhìn bộ dáng y đã biết là không dễ chịu nên mới không hỏi. Chỉ khi có người hỏi, Bạch Ấu Vũ sẽ lập tức cảm thấy tủi thân, bỗng nhiên rất muốn làm nũng. Nhưng y chưa bao giờ làm nũng với Thích Tinh cả, Bạch Ấu Vũ có chút do dự. Tác giả có lời muốn nói, trưởng tôn, dù là trai hay gái thì đều là trưởng tôn, không cần chưa sinh đã đoán. Chương trước là chiến tranh lạnh, chương này là gần mặt cách lòng hê hê. Bản chất vẫn là chuyện ngọt nhờ. Cách chương.